Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, các ngươi đả kích đến ta. Vương Hãn Vũ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói: "Chúng ta cửa hàng lầu 2 chính là mỹ thực quảng trường. Bất quá đồ nơi đó quá cấp thấp, hôm nay liền từ ta làm chủ. Chúng ta đi Khanh Nguyệt lâu dùng cơm a." Vừa rồi Vương Hãn Vũ đánh lâu như vậy điện thoại, nhưng thật ra là đang cùng Tiêu Thành liên hệ, muốn sờ sờ Yến Phong nội tình. Mà Tiêu Thành mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng lại nói tuyệt đối không thể đắc tội, cái này 6 cái chữ. Cái này đủ để đầy đủ nói rõ Yến Phong tuyệt đối là một đại nhân vật, nhất định phải nịnh bợ. Ai ngờ Yến Phong lại khoát khoát tay, nói ra: "Không cần, ngay ở chỗ này đi. Ta mệt mỏi, lười chạy xa như thế." Không cần đoán hắn cũng biết Khanh Nguyệt lâu nhất định là phi thường nghiêu bức tiệm cơm, nhưng hắn hiện tại thoát thân không ra a. Nếu là hiện tại đi, một ít người đến rồi tìm không thấy hắn làm sao bây giờ? Ra đông thấm cửa hàng, Trần Khải Minh liền lập tức bấm một cái mã số, ủy khuất nói: "Ca, ta bị người đánh." "Ha ha, nói đùa cái gì? Tại Hỗ Hải có ai dám động tới ngươi? Nhất định là không biết thân phận của ngươi, trẻ con miệng còn hôi sữa a. Nói cho ta biết là ai, ca giúp ngươi giải quyết." Cắt ngang một cái chân giúp ngươi xuất khí. Đầu bên kia điện thoại nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Trần Khải Minh nói: "Ta cũng không biết là ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ là biết rõ tên gọi Yến Phong." "Tốt, ta đã biết, ta hiện tại cũng làm người ta đi thăm dò, tìm tới trực tiếp đưa đến ngươi." "Cái gì? Ngươi nói hắn gọi Yến Phong? Hắn là không phải ăn mặc một cái quần cọc hoa lớn?" Đầu bên kia điện thoại nói được nửa câu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, vội vàng hỏi. Trần Khải Minh ngây ra một lúc, nói: "Đúng vậy a, làm sao ngươi biết hắn mặc chính là cái gì?" "Ngươi biết hắn?" Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó nói: "Khải Minh a, ngươi bây giờ không thể đi đụng Yến Phong." "Vì sao? Hắn nhưng là trước mặt mọi người đánh ta à? Liền răng đều đánh rớt 2 khỏa, còn đá ta nơi đó một cước, bây giờ còn đau đâu?" Trần Khải Minh lập tức cấp bách, có thể là có chút kích động, lúc nói chuyện không cẩn thận đụng phải mệnh căn tử, lập tức đau hít vào một ngụm khí lạnh. "Ngươi yên tâm đi, ý tứ của ta đó là không cho ngươi ra mặt ứng phó hắn, gọi người khác đi làm." "Hừ, tại Hỗ Hải đắc tội Dương gia người, có mấy người có thể có kết cục tốt?" Đông thấm lầu 2 mỹ thực quảng trường, nhìn xem một bàn đĩa không? Vương Hãn Vũ trợn tròn mắt, "Nha, đây là người vẫn là nghiêu a? Nhất định chính là thùng cơm." Yến Phong nhìn xem sắc trời bên ngoài dần tối, thời gian cũng không sai biệt lắm, ném đi một cái đùi gà xương, ở một cái, nói ra: "Lão Vương, nói cho ta nghe một chút đi, Niếp Khuynh Thành người này a, tiểu nữ nhi mặc dù đẹp đẽ là không giả, nhưng là có nhược điểm trong tay người ta nắm vuốt, cũng không thể cả một đời bị người ta áp chế a. Nhìn xem có thể hay không nhiều tìm hiểu một chút, tìm điểm đột phá đem nàng cầm xuống, nhìn nàng còn dám hay không uy hiếp lão tử." "Khuynh Thành tiểu thư." Vương Hãn Vũ nghe xong lập tức khuôn mặt tôn kính. "Đúng, là tôn kính, không phải cung kính." Niếp Khuynh Thành cụ thể thân phận Vương Hãn Vũ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là năm nay 24 tuổi, là 20 năm trước Tiêu Chấn Đông từ Hoa Kinh mang về, là cô nhi, một mực nuôi dưỡng đến bây giờ, từ bé đã thiên sinh lệ chất, lớn lên sau khi lớn lên càng là trổ mã mỹ diễm động nhân. Chính là tính tình hơi lạnh hơi có chút, có thể là bởi vì không có cha mẹ ruột ở bên cạnh duyên cớ a. Hơn nữa, Niếp Khuynh Thành IQ cực cao, 16 tuổi liền thi đậu các phất đại học, 4 năm về sau trở lại Hỗ Hải, cũng không có tiến vào Tiêu Thị tập đoàn, mà là một mình sáng lập Khuynh Thành đồ trang điểm công ty. Lại là ngắn ngủn 4 năm xuống tới, cái kia nho nhỏ công ty liền đã trưởng thành là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn, tại Hỗ Hải đồng hành nghiệp bên trong chiếm cứ trước 3 địa vị, có được tài sản 10 mấy ức, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi, tạo thành nhất thời oanh động. Khuynh Thành tập đoàn trưởng thành mặc dù cách không ra Tiêu Thị tập đoàn trợ giúp, nhưng là đầy đủ hiện ra Niếp Khuynh Thành năng lực cá nhân. Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ tài thần. Đây là một số người đối với Niếp Khuynh Thành thanh danh tốt đẹp. Không biết là bao nhiêu người tình nhân trong mộng. Nói nhảm, nữ nhân như vậy một khi chiếm được, nhưng chính là tài sắc kiêm thu. Nếu ai không ý nghĩ gì, đó nhất định chính là đầu óc có bệnh. Biết rồi những cái này về sau, liền xem như Yến Phong cũng là một trận tán thưởng. Xinh đẹp như vậy một nữ tử, lại có mạnh như thế năng lực. Năm nay mới 24 tuổi liền thành tựu như vậy. Tiếp qua mấy năm còn có. Đoán chừng thực sẽ trở thành nữ tài thần A. Tốt rồi, lão Vương, đa tạ ngươi khoản đãi. Quay đầu ta sẽ cùng lão Tiêu nói một chút, để cho hắn thăng ngươi quan nhi. Yến Phong thấy thời gian không sai biệt lắm, đứng lên nói, Yến thiếu gia, không biết ngươi nói lão Tiêu đúng. Vương Hãn Vũ hỏi dò. Tiêu Thị tập đoàn họ Tiêu thế nhưng là nhiều lắm. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Trừ bỏ Tiêu Chấn Đông cái kia già mà không đứng đắn. Còn có thể là ai a? Vương Hãn Vũ ngược lại hít sâu một hơi. Nha, vậy mà trực tiếp xưng hô Tiêu Đồng vì lão Tiêu. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lá gan. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải Tiêu gia thân thích, mà là Hoa Kinh xuống một vị nào đó thái tử gia. Làm ra suy đoán này về sau, Vương Hãn Vũ lập tức đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn Yến thiếu gia, ngày sau ta nhất định đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối từ. Hắc, ra chết bạch lại, không phải liền là nghĩ vỗ vỗ mông ngựa sao? Không nghĩ tới lần này vậy mà bắt được một cái đại cá nhi. Yến Phong ngậm một cái cây tam, đánh lấy nấc, đi ra ngoài, nói, tốt rồi. Ăn quá no bụng, nên hoạt động một chút tiêu cơm một chút nhi. Người đi làm việc trước đi. Yến thiếu, ta đưa ngươi. Vương Hãn Vũ vội vàng cười rạng rỡ lấy tiễn khách. Ai biết hai người mới vừa đi ra cửa hàng. Cách đó không xa hai lượng diện bao xa liền lái tới. 10 cái hung thần ác sát hán tử cầm ống thép cùng phim đao đem Yến Phong cho bao bọc vây quanh. Yến Phong vui, đến thật đúng là thật đúng giờ. Không uổng công chờ đợi, Vương Hãn Vũ lập tức bị giật nảy mình, nhưng cũng may cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là quát lạnh nói, các ngươi là ai, muốn làm gì, mập mạp chết bầm, chúng ta tìm không phải ngươi, nơi này không có việc của ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta đến đi một bên, dẫn đầu là một cái tóc húi của hán tử. Cầm đao chỉ Vương Hãn Vũ uy hiếp nói. Vương Hãn Vũ là Đông Thấm Tổng Giám Đốc. Cũng coi là người có mặt mũi. Chỗ dựa là Tiêu gia. Người bình thường không cần thiết cũng không nguyện ý đi đắc tội. Hỗn đàn. Các ngươi lại dám bên đường hành hung. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Mở vì sao trò đùa. Yến Phong thế nhưng là bản thân vừa mới dính vào một đầu cột trụ. Nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói tiền đồ của mình không có. Đoán chừng Tiêu Chấn Đông trực tiếp đào ra của mình. Sau khi nói xong móc điện thoại ra liền muốn báo cảnh. Lại bị Yến Phong ngăn cản. Nói, lão Vương, chớ nóng vội, không cần thiết báo cảnh. Ta có thể làm định. Nói đùa cái gì? Nếu là cảnh sát đến rồi. Súng vừa đào ra, bọn gia hỏa này còn dám động. Vậy mình còn chơi một cái lông à? Chờ lâu như vậy chẳng phải là đợi uổng công. Trước mắt bọn gia hỏa này nhất định là Trần Khải Minh gọi tới. Nha, Dương Thiếu Huy tiểu tử kia rất âm. Vậy mà không dám thò đầu ra. Vậy thì tốt, lão tử liền buộc ngươi thò đầu ra. Các huynh đệ, lên cho ta, phế tiểu tử này. Thanh niên tóc húi cua cũng xác thực sợ dẫn tới cảnh sát. Còn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt, lười nhác nói nhảm, một tiếng chào hỏi, mười mấy người liền định cùng nhau tiến lên. Chậm đã, Yến Phong hét lớn một tiếng, tóc húi của hán tử sửng sốt một chút, cười gằn nói, thế nào tiểu tử, bây giờ mới biết sợ hãi. Đáng tiếc đã chậm, Có di ngôn gì thì nói nhanh lên a, ta chỉ muốn biết có phải hay không Trần Khải Minh cái kia tinh trùng lên não để cho các ngươi tới. Yến Phong nói, biết rõ liền tốt, gặp Diêm Vương cũng không cần làm quỷ hồ đồ. Các huynh đệ lên, chặt tiểu tử này, ném tới trong sông Hoàng Phố đi. Trần thiếu gia thưởng ta 10 vạn khối. Đợi chút nữa toàn bộ lấy ra tiêu dao. Tóc húi của hán tử một tiếng chào hỏi, liền muốn động thủ. Yến Phong nghe xong, lập tức giận dữ. Mẹ nó, 10 vạn khối. Lão tử liền đáng giá 10 vạn khối. Nhục nhã quá lớn. Hắn cho là mình cái mạng này nói cái gì cũng đáng cái xấp xỉ 1.000 vạn. 10 vạn khối đây không phải có chủ tâm đả kích hắn nhỏ yếu tâm linh sao? Các ngươi đả kích đến ta. Ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lão Vương, cho ta tránh đi một bên. Yến Phong nổi trận lôi đình quát. Gặp phải đánh thật. Vương Hãn Vũ vội vàng chạy đến một bên. 110 dãy số đều đã phát tốt rồi. Nếu như thấy tình huống không đúng, lập tức bấm. Cho ta chặt hắn. Tóc húi của hán tử khắp khuôn mặt là hung tàn. Hét lớn một tiếng. Trong tay khảm đao dĩ nhiên hướng Yến Phong bay đi. Yến Phong đầu nhẹ nhàng lệch ra. Khảm đao sát ra đầu của hắn bay ra ngoài. Mới vừa nghiêng đầu tránh thoát thanh này khảm đao. Mặt khác một thanh khảm đao lại lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía đầu hắn khác một bên. Cùng lúc đó, bên tai tiếng rít không dứt. Lại là 6-7 lưu manh cũng cầm lấy côn bổng hướng hắn trên người chào hỏi. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Đem đầu hơi khang khang. Tránh thoát trong đó một thanh khảm đao. Mắt thấy mặt khác một thanh khảm đao liền muốn đâm trúng bản thân chóp mũi lúc. Yến Phong tay phải nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Duỗi ra hai ngón tay. Cùng lúc đó, ầm ầm tiếng vang lên không ngừng. Lại là những cái kia côn bổng đều rơi xuống Yến Phong trên người. Tóc húi của hán tử nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Đối phương rốt cục vẫn là không thể tránh thoát bản thân khảm đao sao. Chẳng qua là khi hắn ngưng mắt hướng đi lúc. Nhưng trong lòng phơi một nửa. Chỉ thấy mục tiêu của mình vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy bản thân khảm đao. Mà hắn cảm thấy khảm đao liền phảng phất bị một cái kìm sắt kẹp lấy một dạng. Hắn vậy mà thoáng cái không thể rút ra. Tóc húi của hán tử ngây ngẩn cả người. Còn lại mấy cái lưu manh thì là ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Yến Phong động tác quá nhanh. Bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Yến Phong tránh né động tác. Thế nhưng là những cái kia côn bổng thế nhưng là kết kết thật thật rơi vào Yến Phong trên người a. Làm sao người này bây giờ lại một chút việc cũng không có chứ? Những tên côn đồ này đối với lực lượng của mình lại cũng quá là rõ ràng. Dùng hết lực khí toàn thân vung ra đi một gậy đâu chỉ 100 kg. Bọn họ tin tưởng vững chắc cho dù là một con chó sói cũng sẽ ở một gậy này phía dưới gãy xương mất. Mạng, thế nhưng là mắt trước thoạt nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên thế mà xinh xinh đã nhận lấy nhiều. Như vậy côn mà không phát hiện chút tổn hao nào. Mà càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ thì là Yến Phong vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy lão đại bọn. Họ khảm đao, bọn họ đối với bản thân thực lực của lão đại tin tưởng không nghi ngờ. Tóc húi của hán tử lực đạo vượt xa bọn họ, dùng hai ngón tay kẹp lấy khảm đao. Hắn còn là người sao? Đánh cho ta đầu, toàn bộ hướng hắn trên đầu chào hỏi. Hắn nhất định là luyện 13 khổ luyện kim trung cháo cứng như vậy cửa công phu. Đầu này là khó khăn nhất luyện. Hắn mới bao nhiêu lớn. Công phu không tới nơi tới chốn. Cháo môn nhất định trên đầu. Ngốc trệ một lát sau. Tóc húi của hán tử đột nhiên la lớn. Tại tóc húi của hán tử kêu gọi. 10 cái lưu manh nguyên một đám con mắt đỏ bừng. Gào thét lớn hướng Yến Phong trên đầu chào hỏi. Yến Phong nhìn xem nhào về phía 10 cái lưu manh. Nói, ta dựa vào. Các ngươi là muốn mạng của ta sao? Vừa mới nói xong, eo khẽ cong, hai chân đạp một cái. Thân thể giống như là tên rời cung luôn luôn liền xông ra ngoài. Một cái giơ cao cái này côn sắt tiểu lưu manh đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể giống một mực phá bao tải một dạng bay rớt ra ngoài. Đụng vào ngừng ở một bên xe tải bên trên. Lập tức đem xe đập biến hình. Phanh phanh phanh. liên tục vang lên tiếng va đập. Mấy tên côn đồ té bay ra ngoài. Còn dư lại tất cả đều bưng bít lấy tay chân của mình ngã trên mặt đất kêu rên nói. Tại chỗ chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy trêu chọc Yến Phong cùng trợn mắt hốc mồm tóc húi của hán tử. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, giống như bọn họ hạ tràng. Hai, hiện tại cho Trần Khải Minh gọi điện thoại. Nói ngươi đã giải quyết ta. Nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt đến. Yến Phong ngón tay trên mặt đất kêu rên tiểu lưu manh. Nhìn xem tóc húi của hán tử âm thanh lạnh lùng nói. Tóc húi của hán tử cũng coi là sông sáo giang hồ nhiều năm. Từ cho là mình rất biết đánh nhau. Nhưng là hắn lúc nào gặp qua khủng bố như vậy người. Cái này còn là người sao? Có thể ở đao kiếm đổ máu nhiều năm như vậy còn có thể đứng ở chỗ này. Nói rõ hắn không phải một cái không có đầu óc người. Hắn biết rõ gây không nên dây vào người. Lúc này liền móc điện thoại ra. Cái gì Trần Khải Minh? Dương Thiếu Huy, gặp quỷ đi thôi. Lão tử mạng nhỏ quan trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.